Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 12, chương 12. Bắt lầm người, đến nhanh về đến nhà một cái giao lộ, nơi này không có đèn đường, hoàn toàn là một vùng tăm tối. Vương Hạo sững sờ, ngẩn người hướng về đi về phía trước đi, căn bản không có chú ý tới trong bóng tối đứng yên một bóng người. Giờ phút này hắn đã cùng đen như mực ban đêm cùng nhà cái bóng ngược hợp làm một thể. Hắn tay cầm điện giật khí lặng lẽ đến gần Vương Hạo, trong nháy mắt hóa thân Vĩnh Tín Lôi Điện Pháp Vương, xoạt xoạt một cái đâm hướng bên hông đối phương. Vương Hạo đột nhiên cảm giác được một trận giống như bị chạm điện cảm giác theo phần eo của mình truyền tới, cả người kịch liệt lay động. Sau đó thoáng cái nằm trên đất, đã mất đi tất cả cảm giác. Sau hắn bị một cái bao bố mặc lên, biến mất ở đầu đường. Lúc tỉnh lại, Vương Hạo phát hiện chính mình ở tại một cái u ám trong gara. Trên đỉnh một chiếc màu vàng ánh đèn bắn thẳng đến ánh mắt của hắn. Chóng mặt Vương Hạo không chút nào thăm dò rõ ràng tình trạng. Ngăn che ánh sáng hướng về đối diện nhìn sang. Liền thấy một cái mang theo thằng hề mặt nạ người, ngồi ở đối diện mình, mà mình bị vây ở trên mặt ghế. Cảnh tượng này, để cho Vương Hạo thoáng cái đột nhiên nghĩ tới bên trong so cảnh tượng. Ngươi làm gì? Tại sao trói ta? Đây rốt cuộc là nơi nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Cái này hoảng sợ cảnh tượng cùng quỷ dị mặt nạ, cộng thêm đối phương mở miệng câu nói đầu tiên, liền đem Vương Hạo sợ vỡ mật. Vương Hạo, ngươi không chứng xuyên việt chuyện phạm vào. Bởi vì ngươi không chứng xuyên việt, phạm pháp thời không quản lý điều lệnh, cho nên thời không quản lý cục ban bố ngươi lệnh truy nã. Nói cho ngươi biết, Vương Hạo, ngươi xong đời. Quỷ dị kia thằng hề mặt nạ tựa như khóc tựa như cười, nhưng mà càng kinh khủng hơn là nó lại đang thay đổi. Cái này không khoa học, đây là quỷ a. Vương Hạo sợ đến liền đối phương nói không có gì cả đại nghe rõ, nói chuyện cũng ấp úng. Cái gì xuyên việt? Phương Tu nhíu mày một cái, không thèm phí lời với hắn cùng đấu trí so dũng khí, lấy ra một khẩu súng. Mặc dù trong súng không có viên đạn, bất quá Phương Tu đều chỉ là vì dọa một cái hắn. Án điều lệnh, ta muốn đối với ngươi tiến hành giết. Nếu như ngươi thành thật khai báo mà nói, có lẽ có một chút hy vọng sống. Ngươi nắm giữ thời gian 3 giây đối với tội của ngươi tiến hành giải bày. 3, 2, nhìn lấy cái kia họng súng đen ngòm. Vương Hạo sợ đến hai cổ run rẩy, nhắm mắt lại quát to lên. Ta biết rồi, đại ca. Ngươi nói cái gì đều là, ta đều sẽ thành thật trả lời. Ngươi muốn biết cái gì đều được. Tên họ, Vương Hạo, tuổi tác, 18. Phương Tu ngừng lại, không nhịn được nhìn về phía Vương Hạo. 18, à, Vương Hạo giờ phút này phỏng chừng mình là đụng phải cái gì nhìn thấu, càng nhỏ nói nhìn nhiều người điên. Nhưng là đối phương nhưng là có súng. Ánh mắt kia nhìn một cái liền không bình thường. Giờ phút này chỉ có thể phối hợp đối phương nói chuyện. Không phải là 18. 28. 28. Phương Tu gật đầu một cái. Như thế tỏ vẻ hắn là tới từ 10 năm sau. Đến từ 2028 năm. Phương Tu nói ra mấy cái không quan trọng cái vấn đề sau, liền hỏi tới mình muốn vấn đề. Thành thật khai báo. Sau khi chuyển kiếp có kế hoạch gì? Tỷ như kiếm tiền cái gì? Phương Tu thật giống như trong lơ đãng nhắc lên chính mình muốn biết vấn đề. À, Vương Hạo thật giống như không phản ứng kịp. Phương Tu vỗ bàn một cái. À cái gì à? Thành thật khai báo. Vương Hạo sống lưng chợt lạnh. Rất thẳng người, giống như gà con mổ thóc một dạng không điểm đứt đầu. À, Có ý tưởng, bất quá còn không có kế hoạch tốt. Phương Tu biến sắc, cái gì, xuyên việt đều mấy ngày, ngươi còn không có kế hoạch tốt, dù sao cũng nên có chút quá mức chứ. Vương Hạo nhìn Phương Tu hung ác ánh mắt, thân thể run run một cái, thật sự còn không có kế hoạch được. Ta cái này mới vừa xuyên trở về, hết thảy đều còn suy nghĩ lắm, có thể nhớ kỹ vé số rách số không? Phương Tu hướng dẫn từng bước, ta chưa bao giờ mua vé số, cũng không đánh bạc. Vương Hạo nói có lý chẳng sợ, người thật đúng là đứa bé ngoan a. Cái kia có hay không nhớ kỹ cái gì trọng đại cơ hội làm ăn? Cũng hoặc là tỉ như cổ phiếu kỳ hóa cái gì? Phương Tu hít sâu một hơi, ta chưa bao giờ đụng những thứ này. Vương Hạo rụt một cái bả vai, Phương Tu vỗ bàn một cái, dù sao cũng nên nhớ kỹ điểm cái gì chứ? Năm nay cúp vô địch thế giới là ai? Cái này chung quy phải biết chứ? Vương Hạo như cũ nói, ta chưa bao giờ xem banh, vậy ngươi biết cái gì đó? Người xuyên Việt trở lại làm gì? Trở lại chưa tới một lần sỉ nhục nhân sinh. Phương Tu không biết tại sao, nói chuyện với cái tên này cảm giác nổi giận trong bụng. Nhìn lấy mặt của hắn liền có một cổ tràn ngập bùn nhão không dính lên tường được khí tức. Ta sẽ đốt thủy tinh. Bị Phương Tu bức bách bên dưới, cái tên này không ngừng suy nghĩ mình rốt cuộc biết cái gì đó. Thoạt nhìn là thật sự bị dọa sợ không nhẹ. Phương Tu há to miệng, ánh mắt cũng gục xuống. Trên mặt thằng hề trên mặt nạ biểu tình, giờ phút này cũng biến thành một cái tức cười. Liền như vậy quái dị nhìn lấy hắn. Vương Hạo thật giống như cảm giác mình nói đúng. Không sai, đối phương nhưng là một cái xuyên Việt tiểu thuyết thấy nhiều rồi người điên a. Chỉ có như vậy mới có thể phối hợp hắn, để cho hắn cao hứng, như vậy thì sẽ không làm thương tổn chính mình, thậm chí thả chính mình. Vương Hạo kích động nói, đúng rồi, ta còn biết rõ làm sao chế tạo thuốc nổ đất. Sẽ đường thi 300 đầu, tống từ cũng cống rất nhiều. Ta còn biết, ba, Phương Tu một giây nịt ra rút ra ở trên người hắn. Ác ác a, đừng đánh ta, đau quá đau. Cái này một giây nịt ra quất là bắp đùi. Đốt thủy tinh đúng không? A, nhẹ một tí nhẹ một tí. Đùng đùng, Phương Tu tức giận lại rút hắn mấy cái. Cảm giác vẫn như cũ chưa hết giận. Cái tên này cả người trên dưới tràn đầy một cổ muốn bị đánh cảm giác. Còn chế tạo thuốc nổ đất đúng không? Ba, a, còn đường thi 300 đầu đúng không? Ba, ngươi cái tên này là sớm có dự mưu a. Cái này làm cho người xuyên Việt đến cổ đại cái kia còn có tội thêm một bậc, không muốn a. Phương Tu cảm giác cái tên này đang trêu đùa chính mình. Một hồi dây nịt ra quất loạn, nhìn đối phương đàng hoàng lại, khóc khóc chít chít ngồi ở trên ghế, giống như một cô vợ nhỏ trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Phương Tu cuối cùng là thở một hơi, bất quá tĩnh tâm xuống, hắn lại cảm thấy có điểm không đúng. Nhà để xe là tại Đông Môn khu một tòa cái ao bên cạnh cũ kỹ dưới tiểu lâu. Phụ cận cũng không có người, chính là Phương Tu trước ẩn núp khẩu súng cùng vật phẩm địa phương. Phương Tu đi ra bên ngoài, rút một điếu thuốc, nhớ lại tình hình vừa nãy còn có đối phương trả lời. Làm sao cảm giác cái tên này không quá giống là một cái người đổi kiếp a. Nói chuyện a, thần thái a, cũng không giống trước trên hình ảnh cái đó gần thành gia lập thất chi niên chán trường trạch nam. Hình tượng, không biết a, chẳng lẽ bắt lộn? Phương Tu sờ sờ đầu của chính mình. Chính mình đây coi như là làm ra oan giả án sai tới sao? Giờ phút này Phương Tu đột nhiên có loại cảm giác mình là cổ trang trong phim truyền hình cái loại này ngốc kẻ lỗ mãng huyện lệnh một dạng, đi lên liền đánh 20 đại bản, sau đó liền ba lạp cho người khác định tội. Phương Tu lấy ra thời không kẻ chi phối quản lý nhật ký, nhìn lên trong lệnh truy nã Vương Hạo, tên, tướng mạo, xuyên Việt địa điểm, toàn bộ đều đối mặt. Làm sao có thể không phải là hắn? Phương Tu đầu đường về không ngừng chuyển động, đột nhiên nghĩ tới còn có một loại độ khả thi. Không thể nào, chẳng lẽ là như vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.